Vương gia gia chủ bọn người mở to hai mắt nhìn, tràn đầy chấn kinh. Cửu Dương, không nghĩ tới ngươi còn có thể khôi phục nhục thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đế Nhất Võ Hoàng lông mày, vậy hơi nhíu lại nói. Làm sao, Đế Nhất không nghĩ tới đúng không, này may mắn mà có Lục Minh ta mới có khôi phục một thiên, với lại phúc họa tương y, trải qua tai nạn này ta có lẽ còn có thể nâng cao một bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Dương Chí Tôn nhìn chăm chú Đế Nhất Võ Hoàng, nói. Lời vừa nói ra, dường như sấm sét, để Vương gia gia chủ các loại chí tôn, còn có Bạch Thích Tiến bọn người, trong lòng đều đại chấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khác biệt là, Vương gia gia chủ bọn người, là kinh hãi, mà Bạch Thích Tiến bọn người, tắc là cuồng hỉ. Cửu Dương Chí Tôn, lúc đầu đã đạt đến chí tôn cấp độ, đi tới đỉnh phong, hắn nói, có thể nâng cao một bước ý vị như thế nào? Há không là võ hoàng chi cảnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Dương Chí Tôn có thể đột phá võ hoàng cảnh. Này quá làm cho người ta chấn kinh, Đông Hoang đại địa đã mấy ngàn năm không có cái mới võ hoàng ra đời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ hoàng, có thể sống 10.000 đến 20.000 năm, nhưng nhiều năm như vậy tích lũy xuống, Đông Hoang đại địa lại có mấy tôn võ hoàng. Bấm tay có thể sổ, gocchuyenaudio.com, như đang Cửu Dương Chí Tôn thật đột phá võ hoàng cảnh, cái kia Phù Khôi Tông liền có tư bản đánh với Đế Thiên Thần Cung một trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đế Nhất Võ Hoàng trong mắt tràn ngập ra kinh người hào quang, nói. Cửu Dương, người thật sự nhân họa đắc phúc thu được đại cơ duyên, lấy tàn hồn hình thái, dù đãng mấy chục năm, để đạo hạnh của ngươi càng gần một bộ cùng thích hợp tân thể phách linh tính bức người, hoàn toàn chính xác hữu cơ hội vượt qua cái kia một bộ thành tựu võ hoàng chi vị, không hổ là bản hoàng năm đó nhìn chúng đệ tử. Đây hết thảy, bái ngươi ban tặng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Dương Chí Tôn nói, ha ha Cửu Dương, dù vậy, trong vòng 10 năm, ngươi vậy rất khó vượt qua, 10 năm sau, ngươi cùng Lưỡng Nghi Sơn, đều đem hóa là cho tàn, với lại lui 10.000 bộ giảng, cho dù ngươi đột phá võ hoàng cảnh, ngươi lấy là liền có thể cùng ta chống lại sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đế Nhất Võ Hoàng cười to tràn đầy vô địch tự tin. Bạch Thích Tiến bọn người trong lòng vi hơi trầm xuống một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nói trước Cửu Dương Chí Tôn lúc nào có thể đột phá. Cho dù thật có thể đột phá thật là Đế Nhất Võ Hoàng địch thủ sao? Đế Nhất Võ Hoàng, thành tựu Võ Hoàng chi vị, đã đạt tới vạn năm lâu, hắn đến cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào, không ai có thể nói rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nói qua, Phù Khôi Tông nên bị diệt, các ngươi liền không có bất luận cái gì cơ hội, Lưỡng Nghi đại trận tuy mạnh, nhưng vậy không là không có gì có thể phá. Đế Nhất Võ Hoàng thanh âm truyền ra, mi tâm của hắn có huyết ánh sáng màu đỏ tản ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rầm rầm, sau một khắc có sóng biển đánh ra thanh âm truyền ra tại Đế Nhất Võ Hoàng trước người, xuất hiện một mảnh huyết hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn toàn do tiên huyết tạo thành hải dương màu đỏ ngòm. Đồng thời, huyết hải cực tốc mở rộng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10 dặm, 100 dặm, 1.000 dặm, 1.000.000 dặm, cuối cùng, hóa là che khuất bầu trời mấy trăm vạn dặm dài rộng, đem Lưỡng Nghi Sơn mảng lớn cương vực che ở phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết hải che thiên, để Phù Khôi Tông hoàn toàn tối xuống, không có một tia ánh nắng tản mát. Này là, vô cực huyết hải, làm sao có thể, trong thiên hạ thế mà thật có bực này nghịch thiên bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đỗ Tùng Tuyệt kinh hãi kêu to thức dậy. Góc truyện audio.com. Bạch Thích Tiến, Mông Sung các loại nghe qua Vô Cực Huyết Hải tên cường giả, vậy nhất cái mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ kinh hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Thích Tiến, này Vô Cực Huyết Hải, là chuyện gì xảy ra? Làm sao chưa từng nghe nói có loại bảo vật này? Yến Cuồng Đồ hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng không biết, chỉ là theo trên điển tịch thấy qua thần hoang đại lục căn bản không có, loại này Vô Cực Huyết Hải có một loại đáng sợ uy năng, liền là phá trận, nó có thể che tại phía trên đại trận, ăn mòn đại trận căn cơ theo mà triệt để phá đi đại trận, không nghĩ tới đấy nhất loại bảo vật này đều có. Bạch Thích Tiến sắc mặt khó coi vô cùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yến Cuồng Đồ nghe vậy, sắc mặt vậy trầm xuống. Ta đoán chừng, này là đấy nhất võ hoàng theo hải ngoại mang về bảo vật, hắn sớm đã có ý đối phó Lưỡng Nghi Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Dương Chí Tôn nói. Thiên địa lớn biết bao thần hoang đại lục bất quá là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, vật này chính là ta theo hải ngoại mang về, đủ để phá các ngươi Lưỡng Nghi Sơn đại trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đế nhất võ hoàng thanh âm truyền ra, vương gia gia chủ bọn người đại hỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rầm rầm, huyết hải lăn lộn che tại Lưỡng Nghi trên đại trận, đồng thời có vô số huyết sắc nước biển dọc theo Lưỡng Nghi Sơn giới hạn thẩm thấu tiến trong lòng núi, đi phá hư Lưỡng Nghi Sơn sông núi đại thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh bọn hắn thậm chí nghe được tư tư tiếng vang. Tại sao có thể như vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phù Khôi Tông có chút dài lão đại gọi có chút nóng này. Không cần kinh hoàng, Vô Cực Huyết Hải tuy mạnh, nhưng Lưỡng Nghi đại trận có tự nhiên đại thế chi uy, cho dù là Vô Cực Huyết Hải, trong thời gian ngắn vậy không có khả năng phá mất Lưỡng Nghi đại trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Thích Tiến khai mở trấn an lòng người. Đế nhất võ hoàng đứng ở Lưỡng Nghi đại trận bên ngoài, nhìn xem lăn lộn huyết hải, phân phó nói. Vô Cực Huyết Hải trong thời gian ngắn không phá được Lưỡng Nghi đại trận, lưu lại một bộ phận nhân trấn thủ nơi đây, phòng ngừa Phù Khôi Tông nhân đào tẩu, còn có các nơi truyền tống trận, chặt chẽ phòng thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là, bệ hạ, chư vị chí tôn lĩnh mệnh. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đế nhất võ hoàng thân hình khẽ động tan biến tại này. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.